Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, Trần Áp Achi, Maxi, tí tách, có máu tươi trượt xuống. Cô Mây dáng người thẳng tắp đứng lặng tại một cây khô biên giới. Toàn thân có máu tươi trượt xuống, nhưng lại xóa không mất trên mặt một màn kia kiệt ngạo. Bốn cặp ba. Với lại bốn cái vẫn là truyền thuyết cấp bậc Pokemon. Cái này khiến hắn lại một lần nữa cảm nhận được chưa từng có nguy cơ. Tại cái này một cỗ nguy cơ phía dưới. Cô Mây tinh thần trước nay chưa có đánh chúng. Chỉ huy ba cái Pokemon không ngừng phản kích. Hắn hiện tại sắc mặt tái nhợt. Cơ hồ lung lay sắp đổ. Greninja Battle Ball bản thân liền là cần cô Mây thể lực chèo chống. Cái này còn không hết. Cô Mây còn muốn dùng Viridian Power đến trị liệu ba cái Pokemon thương thế. Lúc này mới chặn lại Achi cùng Maxi tiến công. Thậm chí, bắt đầu phản kích. Khụ khụ, Achi quỳ một chân trên đất. Cũng là sắc mặt tái nhợt. Thần sắc kinh hoàng. Từ khi kiến lập Team Aqua đến nay, hắn liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy nhân vật. Đối mặt bọn hắn bốn cái truyền thuyết cấp bậc Pokemon vậy mà chút nào không rơi vào thế hạ phong. Còn có cái kia quỷ dị năng lực càng là cho hắn đánh tiêu hao chiến khả năng. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn thoáng như sống trong mộng. Cái này thật bất khả tư nghị. Khóe miệng chậm chậm phác họa ra một tia cười lạnh. Maxi, Achi, có thể trở thành một phương thế lực lão đại đủ để chứng minh thực lực của các ngươi. Bất quá cuối cùng các ngươi vẫn là quá coi thường ta. Cũng quá tự tin. Không sai. Quá tự tin. Nghe được cô Mây lời nói, hai người đắng chát cười cười. Chính là bởi vì tự tin, bọn hắn sắp bị kéo vào vực sâu. Bởi vì quá độ tự tin, bọn hắn đem chính mình còn lại Pokemon dành cho thủ hạ của mình. Vì chính là có thể thành công Man Thiên Quá Hải. Hiện tại xem ra Man Thiên Quá Hải là thành công. Nhưng là bọn hắn cũng đánh giá thấp cô Mây đáng sợ. Hiện tại, bọn hắn đã bất lực tái chiến. Bốn cái trong truyền thuyết Pokemon quả thực là bị cô Mây lôi đã mất đi năng lực chiến đấu. Người rất mạnh. Maxi cười thảm. Đến lúc này bọn hắn cũng sẽ không hy vọng xa vời cô Mây sẽ buông tha bọn hắn. Giữa bọn hắn có quá nhiều ân oán. Nghỉ ngơi a. Cô Mây đưa tay. Bàn tay lớn bỗng nhiên vung lên. Lập tức, Combusken cùng Sire bắn ra. Bởi vì thực lực nhỏ yếu, bọn hắn không có xuất chiến. Hiện tại còn bảo lưu lấy tương đương sung túc thể lực. Đối mặt bọn hắn, Achi cùng Maxi căn bản vô lực hồi thiên. Máu tươi vẩy xuống trường không. Gặp đây, cô Mây thần sắc lạnh lùng. Chút nào lơ đễnh, ở giữa quá nhiều, tâm đã chết lặng. Chỉ có đối bảo bối cùng thân nhân của mình cho nên mới có một tia nhu tình. Chậm chậm đi qua nhặt lên bốn khỏa Pokebo đem môn chờ hắn đi. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Gardevoir. Thần sắc nhu hòa mà hỏi. Lulu, vẫn được sao? Sana Gardevoir ngâm khẽ. Teleport phát động, biến mất tại cái này tàn khốc bên trong chiến trường. Vù vù, qua hồi lâu, phương xa trong bụi cỏ. Một cái đầu ló ra, thần sắc hoảng sợ cùng hưng phấn xen lẫn nhìn trước mắt một màn này. Trong tay nắm thật chặt trong tay quay chụp khí, lúc đầu chỉ là tới lấy tài liệu. Trời có mắt rồi vậy mà để hắn đụng phải kinh thiên động địa như vậy đại chiến. Thiếu niên kia, thật sự là quá cường đại. Chẳng lẽ một viên cự tinh lại phải từ từ bay lên sao? Không, không phải lại phải, mà là nhất định. Hô! Thở dài ra một hơi, người này lấy ra máy truyền tin bắt đầu liên hệ bằng hữu của mình. Đối với cái này một chút, cô Mây căn bản cũng không biết, bất quá coi như biết cũng không thể ra sức, cũng không thèm để ý. Tại đưa Volcanic núi bên trên As bọn hắn lo lắng đi tới đi lui. Mới Serena nói không bao lâu thời gian, nhưng là hiện tại đã qua hồi lâu đều chưa chắc trở về. Sẽ không xảy ra chuyện. As sắc mặt khó coi, bởi vì nói một câu, bá, một đạo ánh mắt lạnh như băng mãnh liệt nhìn lại, As ngượng ngùng cười một tiếng, trong lòng âm thầm cô, Cái này Serena ánh mắt sao sắc bén như thế? Chờ xem, nếu như tiếp qua một chút thời gian vẫn chưa về chúng ta liền xuống đi tìm kiếm. Tin tưởng cũng sẽ không quá xa xôi. Safi than nhẹ, ánh mắt như ngừng lại hai cái trên người ông lão. Bọn hắn giờ phút này mặc dù lo lắng, nhưng cũng thúc thủ vô sách. Với lại cũng rất muốn biết vì cái gì Archie cùng Maxi sẽ tìm tới cửa. Đã các ngươi đã đợi không kịp, vậy chúng ta trước tiên là nói về nói đi. Lão nhân than nhẹ, hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Liền ngay cả Serena cũng đem ánh mắt như ngừng lại trên người ông lão. Bỗng nhiên, ngay tại lúc này, một bóng người đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bịch, một xuất hiện ở đây. Cô Mây liền bịch một tiếng té ngã trên đất. Cô Mây, đám người biến sắc, Serena càng là trực tiếp nhảy. Nàng chưa từng có nhìn thấy cô Mây chật vật như thế. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bất quá bây giờ cũng không phải xoắn suýt thời điểm. Serena chạy chậm đi tới cô Mây trước mặt. Một mặt lo lắng, càng không để ý tự thân bệnh thích sạch sẽ lấy khăn tay ra vì cô Mây dọn dẹp một chút trên thân thể. Vết máu, ha ha, cô Mây hư nhược cười to. Đều lúc này ngươi còn có tâm tình cười ra tiếng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Serena hờn dỗi, nhìn cô Mây cái này bộ dáng yếu ớt. Còn có cái kia trực tiếp trở lại Pokeball bên trong tu dưỡng Gardevoir. Những này đều biểu thị phương mới khẳng định xuất hiện rất nghiêm trọng biến cố. Khụ khụ, cô Mây ho nhẹ, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Phương mới đem trước phát sinh sự tình nói một lần. Dù là không có tự mình trải qua, As bọn hắn cũng là nghe hãi hùng khiếp vía. Mụ đàn, đây chính là bốn cái truyền thuyết cấp bậc Pokemon a. Cô Mây vậy mà trọi cứng đến đây. Với lại mặc dù nhìn qua trên tay nghiêm trọng, nhưng kỳ thật còn tốt. Cái này trong mắt bọn hắn đơn giản liền là kỳ tích. Hảo hảo tĩnh dưỡng. Serena tức giận nhìn cô Mây một chút. Lấy nàng đối cô Mây hiểu rõ. Tại tăng thêm Gardevoir năng lực, hắn hoàn toàn có thể chạy trốn. Thế nhưng là gia hỏa này đã vậy còn quá lỗ mãng xông đi lên. Đơn giản liền là điên rồi. Không có việc gì, đã rất lâu không có đi qua chiến đấu như vậy tẩy lễ. Ta cảm thấy thực lực của bọn hắn có thể lại lên một tầng nữa. Cô Mây cười to, lần này thu hoạch không nhỏ, tùy ý sờ lên bên hông. Bốn cái Pokeball ở nơi đó lắc lư, mặc dù bỏ ra cái giá đáng kể, nhưng là thu hoạch cũng là tiêu chuẩn. Hiện tại, lão nhân gia ngươi có thể nói một chút, thở dốc một lát. Cô Mây đem ánh mắt như ngừng lại hai cái trên người ông lão. Hai người phức tạp nhìn cô Mây một chút. Sau đó đem một chút viễn cổ bí mật chậm chậm đến. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.